Chương 165, đấu tốc độ đoạn. Chu Phàm chạy tốc độ chậm rãi chậm lại, hắn ánh mắt không ngừng quét về phía bốn phía, tìm kiếm lấy Đông Phương Ngọc bóng dáng. Đông Phương Ngọc đào thoát dùng tấm bùa kia, Chu Phàm không biết là cái gì phù lục. Tấm bùa kia rất mạnh, nhưng có mạnh như vậy phù lục Đông Phương Ngọc không có lựa chọn lưu lại giết sạch những cái kia thụ kiện tử, nhưng chỉ có một cái khả năng, tấm bùa kia tiếp tục thời gian rất ngắn. Nếu như hắn không có đoán sai, phù lục một khi vô hiệu, Đông Phương Ngọc rất có thể liền sẽ dừng lại một hồi. Đây cũng là Chu Phàm đột nhiên thả chậm tốc độ nguyên nhân, hắn không thể không có nào trước chạy, nếu là đụng phải Đông Phương Ngọc, tại hắn không hiểu Đông Phương Ngọc trạng thái lúc, đây là chuyện rất nguy hiểm. Chu Phàm đống nhiên hoàn toàn dừng lại, đệ thấp thân chô nở ở cỏ dại ở giữa, mắt của hắn có chút nheo lại, hắn phát hiện Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc đang đứng tại khe núi bờ, hắn tấm kia mặt xanh trở nên hơi trắng bệnh, toàn thân hắn có chút phát run, giữa răng môi phun ra một ngụm mờ máu. Chu Phàm đồng tử có chút co vào, chuyện này với hắn đến nói tuyệt đối là chuyện tốt, đối phương hiển nhiên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương không nhẹ, đây mới là bình thường. Tại nhiều như vậy hắc du máu du lịch cấp quái dị vây công xuống, dù cho Đông Phương Ngọc là tốc độ đoạn võ giả, hắn có thể trốn tới cũng không tệ rồi, không có thụ thương mới là quái sự. Bất quá Chu Phàm vẫn kiên nhẫn chờ lấy, hắn tựa như một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, tại kiên nhẫn chờ lấy thích hợp nhất đi săn thời cơ. Vì cái gì Đông Phương Ngọc dùng tay lau đi bờ môi máu, gương mặt của hắn vặn vẹo mà nổi giận, kém một chút liền kém một chút. Những cái kia thụ kiện tử vì sao lại trở về đến nhanh như vậy, cái kia hương giã vũ phu chẳng lẽ như thế vô dụng, tự liền chạy đến chân núi bản sự đều không có. Đông Phương Ngọc tựa như một cái không có cướp được đồ chơi đứa trẻ, đứng tại khe bờ hắn nổi trận lôi đình mắng. Một lát sau, hắn lại lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là đáng sợ thụ kiện tử, lần này thực sự là quá mạo hiểm, lần sau cũng không thể còn như vậy mạo hiểm, vừa rồi kém chút liền chạy không ra ngoài. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể xuống núi, để Yến Quy Lai đám người kia tới thu thập những này thụ kiện tử. Hắn lẩm bẩm nói đến đây, lại phun ra một ngụm mờ máu, cái này khiến Đông Phương Ngọc nhíu mày lại, tấm bùa kia đối với hiện tại hắn đến nói là cấm kỵ, hắn nhận lấy nhất định phản vệ. Đông Phương Ngọc tới lên khe bên trong thanh thủy, sau đó bắt đầu rửa lên mặt đến, máu trên mặt vết đã ngưng kết, hắn lúc rửa mặt nhắm mắt lại. Chỉ là Đông Phương Ngọc cả người bỗng nhiên hướng trước mặt khe núi lập xuống. Cả người hắn ngã tại trong nước, cái này khiến hắn tránh đi y mắng bổ tới khoái đao. Đông Phương Ngọc cấp tốc nô ra chùy thủ xoay người, đối phương đao thứ hai lại bổ tới. Gấp rút ở giữa, Đông Phương Ngọc nâng dao găm ngăn cản. Ken một tiếng, chùy thủ cùng đao dỉ đụng nhau, hàn khí cùng diễm hỏa sen lẫn bắn ra ra. Đông Phương Ngọc nắm cầm chùy thủ ở trong nước lướt ngang mấy bước, trong lòng của hắn kinh hãi, đối phương khí lực thật là lớn. Đông Phương Ngọc lúc này mới định thần nhìn lại. Tập sát hắn nhân thân khoác quái dị đen thúy giáp trụ, trên mặt càng là che giáp mặt, hoàn toàn không cách nào nhìn ra là ai đao gì bị tiểu diễm phù văn che lớp. Đông Phương Ngọc nhất thời không nhận ra cái này khiến hắn đã từng khinh bị qua binh khí. Đông Phương Ngọc trong lòng toát ra một luồng hơi lạnh, hắn ngay lập tức hoài nghi là Đông Phương gia thế lực đối địch phái tới sát thủ. Đông Phương Ngọc vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, đối phương đao thứ ba lại vùng tới, đao kia nhanh như tuyệt luân. Đông Phương Ngọc nhìn xem nhanh như vậy đao pháp, sắc mặt hắn khẽ biến, chẳng lẽ đối phương cũng là tốc độ đoạn võ giả, hắn còn thụ thương, nếu là dạng này Đông Phương Ngọc không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn giơ chùy thủ lên chống đỡ. Chùy thủ cùng đao dỉ tại kịch liệt ở giữa va chạm mấy chục lần, Đông Phương Ngọc sắc mặt lại là dần dần bình tĩnh trở lại, hắn đã nhìn ra, đối phương đao nhanh khí lực to lớn, nhưng lại không phải cái gì tốc độ đoạn, nếu không hắn đã sớm chết. Thật sự là thật can đảm. Thực lực như thế còn muốn tới giết ta. Đông Phương Ngọc cười lạnh, cước bộ của hắn đạp mạnh, như huyễn ảnh, đến Chu Phàm sau lưng, trôi này chùy thủ đâm thẳng Chu Phàm phía sau lưng. Chu Phàm trong tầm mắt mất đi Đông Phương Ngọc thân ảnh, hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, thời khắc mấu chốt, hắn không chút do dự hai chân uốn éo một đao đổ ngang ra ngoài, đổ ngang đao đi theo hắn chuyển thành đao vòng đinh một tiếng, Đông Phương Ngọc lâm thời thay đổi chùy thủ phương hướng, chặn một đao chí mạng này. Chu Phàm lần lượt rời mấy bước, theo đen thúy giáp mặt lộ ra hai mắt nhìn chằm chằm thân thể thấp hắn một mảng lớn Đông Phương Ngọc, tâm có chút trầm xuống, cái này tốc độ đoạn võ giả quả nhiên không dễ giết, không chỉ có tránh khỏi hắn dự mưu tập sát một đao, hiện tại còn cùng hắn đánh thành bộ dạng này. Phải biết hiện tại Đông Phương Ngọc thế nhưng là mang thương trong người. Thật là nhạy cảm trực giác. Đông Phương Ngọc mặt lạnh lấy nói, nhưng ngươi liên tục tốc độ đoạn đều không phải, có thể tránh đến mở ta mấy chiêu. Đông Phương Ngọc lại hướng Chu Phàm dậm chân mà đến, thân thể của hắn huyễn hóa ra hai cái Đông Phương Ngọc, khó phân biệt thật giả, đây là cự ly ngắn di động xuống sinh ra huyễn ảnh. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, trong tay tinh xương đao dỉ nhanh chóng bổ mà ra. Tinh xương đao dỉ nhanh đến mức tựa như huyễn hóa thành hai thanh đồng dạng, bổ vào hai cái Đông Phương Ngọc trên thân. Lại là ken một tiếng, lần này Đông Phương Ngọc cả người lẫn giao thủ bay tứ tung mà ra, hắn rơi trên mặt đất liên tiếp đạp mấy bước mới đứng vững thân thể, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chu Phàm một chân giẫm một cái, lại hướng Đông Phương Ngọc đánh tới, liên tục mấy cái khoái đao bổ ra. Đông Phương Ngọc thân thể QNZ bành trướng lên, hắn hóa thành mấy cái bóng nên đón tiếp lấy. Ken ken mấy tiếng, cho dù là buộc phát sau Đông Phương Ngọc lại là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, chật vật không thôi. Trong lòng của hắn rung động không lời nào có thể diễn tả được, người kia khí lực chỉ sợ có 5-6 vạn cân, bằng không hắn sẽ không bị đánh thành dạng này. Quái thai, tuyệt đối quái thai, ai buộc phát khí lực sẽ như vậy khủng bố, khó trách người này không tới tốc độ đoạn liền dám đến giết hắn. Đông Phương Ngọc trái tim rút xúc lên, hắn lần thứ nhất cảm nhận được đáng sợ. Đông Phương Ngọc căn bản không dám nhận Chu Phàm đao, đối phương khí lực thực sự quá kinh khủng. Đông Phương Ngọc chỉ có thể dựa vào thân thể ưu thế tốc độ liên tục né tránh. Nếu không phải chùy thủ trong tay của hắn phi phàm binh, đối phương đao lại tựa hồ không quá sắc bén, hắn sớm tại vừa rồi va chạm bên trong, binh khí của hắn liền sẽ bị đứt đoạn. Đối phương không chỉ có khí lực khủng bố, đao pháp của hắn QNZ cực nhanh, thế mà có thể vung chém ra không giới tốc độ đoạn võ giả nhanh chóng công kích. Lại là tránh đi xoát xoát mấy chục đao, Đông Phương Ngọc không còn dám cùng quái nhân này chiến đấu. Cho dù hắn không thắng được quái nhân này là bởi vì lúc trước hắn tại ke nở cây nơi đó thụ thường, thực lực không phát huy ra một nửa nguyên nhân, nhưng quái nhân này tại buộc phát đoạn có loại thực lực này, y lì nguyên để Đông Phương Ngọc cảm thấy e ngại. Còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ thật sẽ bị giết chết, hắn muốn chạy trốn, lấy tốc độ của hắn một khi rời xa, người này tuyệt đối không có cách nào theo kịp hắn, chạy đi lại nói. Tốc độ đoạn võ giả tại một cái buộc phát đoạn võ giả thủ hạ đào mệnh hoặc là rất là khuất nhục, nhưng lại khuất nhục, QNZ không có tính mạng của mình trọng yếu. Đông Phương Ngọc bắt đầu nếm thử thoát ly Chu Phàm đao thế phạm vi. Đông Phương Ngọc tưởng tượng thoát ly, Chu Phàm QNZ cảm thấy. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn không thể để cho Đông Phương Ngọc chạy chỗ nở, mà lại hắn buộc phát đoạn thời gian chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chu Phàm ánh mắt trở nên rất lạnh, hắn hít sâu. Trong tay tinh xương đao dỉ đột nhiên tăng tốc mấy lần bổ ra, nhanh đến mức liên tục thịt. Mắt đều khó mà bắt được đao ảnh, đây vốn chính là làm bộ phát đoạn chuẩn bị đao quyết, bộ phát đoạn càng mạnh đao pháp càng nhanh. So truy phong nhanh hơn phá phong thế, Đông Phương Ngọc tốc độ QNZ tránh không khỏi đao này, hắn chỉ là vô ý thức muốn bắt dư đao quy tích, chủy thủ trong tay tận phạm vi lớn nhất vạch ra đón đỡ, nhưng là đao quá nhanh, chủy thủ vẫn chưa hoàn toàn vạch ra. Đao liền cắt tại cổ tay phải của hắn lên, đem hắn cổ tay phải tách rời. Nương theo cầm chùy thủ bàn tay phải ngã trên đất, cổ tay miệng dòng máu màu xanh phun tung tóe mà ra.